Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, sóng quốc nhiệm vụ bắt đầu. Hợp cách, Suzuki Hitomi tiếp dưới nói. Cái gì? Kakashi nhìn về phía Suzuki Hitomi. Người không phải nhất chán ghét không hiểu được coi trọng đồng bạn người sao? Cho nên chúng ta hợp cách. Ta giúp người nói. Không cần cảm tạ ta. Suzuki Hitomi nói. Chán ghét tiểu quỷ. Kakashi nghĩ. Yên lặng chốc lát. Kakashi nói. Vâng. Nhẫn giả muốn trầm tĩnh. Tỉ mỉ phán đoán. Phá vỡ nhẫn giả thế giới quy tắc người. Chúng ta xưng chi là phế vật. Nhưng là. Không hiểu được coi trọng đồng bạn người. Ngay cả phế vật cũng không bằng. Cho nên. Các ngươi hợp cách, mấy ngày sau, vì cái gì ta cũng phải chấp hành cái này loại buồn chán nhiệm vụ à? Suzuki Hitomi đứng ở cây trên hỏi giống vậy đứng ở cây trên Kakashi. Bởi vì ngươi là hạ nhẫn, nhưng là ta cũng không dùng thích hợp cái này loại nhiệm vụ à, đây là đệ tam an bài. Suzuki Hitomi chu mỏ ngồi ở một bên, đi hoàn thành nhiệm vụ. Kakashi từng thanh hắn đẩy đi xuống. Khinh bỉ ngươi, Suzuki Hitomi hướng Kakashi dựng thẳng cái ngón giữa. Kakashi nhìn thấy động tác này cùng với nghe được Suzuki Hitomi nói. Biểu thị cũng không cần hỏi động tác này hàm nghĩa tốt. Đi qua một hệ liệt cấp độ D nhiệm vụ sau. Naruto bùng nổ, Sasuke ngầm thừa nhận, Sakura nghe Sasuke, kỳ thực, các ngươi có phát hiện hay không kỳ thực cấp độ D nhiệm vụ là đúc luyện các ngươi làm hội. Sẽ, nhẫn thuật sử dụng độ thuần thục, càng quen luyện tại sau đó chiến đấu Trung Việt có thể lấy được ưu thế. Tại tiếp sóng quốc nhiệm, vụ sau, Suzuki Hitomi đối với bọn họ nói. Vì cái gì? Sasuke hỏi, trông nom hài tử khảo nghiệm kiên nhẫn, trừ thảo có thể dùng hỏa độn, dọn dẹp rác rưởi có thể sử dụng chakra, ba lạp a á. Vậy ngươi là không có gì không nói sớm. Chúng ta đều là lấy tay. Sakura nói. Naruto ở một bên tán thành gật đầu. Sasuke cũng sắc mặt không hữu nghị nhìn xem hắn. Ha ha. Ha ha. Cái kia. Ta quên. Suzuki Hitomi nói. Nhìn thấy ba người vẫn là không muốn bỏ qua cho hắn. Lại vội vàng nói. Ta cũng vậy lấy tay a. So với các ngươi làm còn nhiều hơn. Nghe được Suzuki Hitomi nói lại nghĩ tới Suzuki Hitomi điên. Cuồng tiếp cấp độ D nhiệm vụ. Hoàn thành 1000 cộng lượng. Ba người yên lặng. Tiếp nhiệm vụ đệ nhị ngày. Ồ ư. Lên đường. Naruto ở cửa hưng phấn kêu nói. Naruto. Khác. Đừng. Biểu hiện hướng ngu si một dạng. Sakura nói. Nhưng là người ta thật không có xảy ra thôn chứ sao. Naruto bĩu môi. Nói, ồ tương đương thật buồn nôn. Sakura nhìn thấy Naruto cái bộ dáng này. Nghĩ, đi qua lượng thác nước than. Suzuki Hitomi cùng Kakashi hai mắt nhìn nhau một cái. Vậy tiếp theo chút ít bột. Vẫn là ra qua cửa Suzuki Hitomi có một ít ý thức. Kakashi nghĩ, a, đáng chết tiểu quỷ. Ở tại bọn hắn vừa vặn bước qua nước than. Hai cái vụ nhẫn cả người bốc máu hướng xuất hiện, tấn công về phía Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi trong nháy mắt bị giết, cắt thành mấy khối cục máu. Suzuki Hitomi, Sasuke ba người sợ kinh ngạc nhìn xem Suzuki Hitomi bỏ mình. Sasuke cũng tại lúc này mở mắt, xong câu ngọc, cái gì? Lấy Kakashi nhãn lực tự nhiên nhìn đến đi ra ngoài là chân nhân bị giết. Đáng chết. Kakashi nói thầm một tiếng, đem lượng tên vụ nhẫn miểu sát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn thấy Suzuki Hitomi bị giết, Sakura hoảng thần. Sasuke Naruto cũng giống vậy lay động, bị dọa sợ đến. Cái này là nhẫn giả. Dù là đồng bạn tử vong đều không thể ngăn dừng nhiệm vụ tiếp tục. Kakashi đối với, đúng, ba người điều giáo nói. Làm sao sẽ? Ta là muốn thành là Hokage nam nhân. Làm sao có thể bị loại trình độ này liền hù được. Naruto run rẩy lấy thân thể nói. Suzuki Hitomi. ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Sasuke nói, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, ta muốn trở về Konoha. Sakura nói, như đã nói qua, cấp độ C nhiệm vụ là tiêu diệt đạo tặc, sơn tặc các loại, bởi vì là nhẫn giả xuất hiện. Cái này nhiệm vụ đã thuộc về cấp độ B, không phải thân là hạ nhẫn bọn họ có thể làm. Kakashi nhìn về phía Tazuna, nhất là ngươi trả, còn, hại chết ta một cái thuộc hạ. Tazuna đã sớm bị dọa sợ đến không nói ra lời. Bên này, Naruto đã hoàn thành, lấy đau thề quyết tâm. Nha lạc, không nghĩ tới các ngươi như vậy yêu ta a, nhìn thấy bọn họ như thế quan hệ chính mình. Suzuki Hitomi nhảy ra, cái gì? Kakashi sợ kinh ngạc, ngươi không phải chết sao? Nói cái gì? Suzuki Hitomi bay lên Byakugan. Ngươi chỉ mong ta chết không phải? Vụ nhẫn giết đúng là ngươi. Ta có thể nhìn xuất hiện. Kakashi nói, hả, là thế thân thuật, chẳng qua là một cụ lúc trước giết chết vụ nhẫn lưu vong nhẫn giả mà thôi. Suzuki Hitomi nói, sau đó liền giấu, xem các ngươi một chút biểu hiện, thế thân thuật, còn có thể như vậy dùng. Ẩn núp, thật là lợi hại, ngay cả ta đều giấu giếm. Kakashi nghĩ, ngươi tên hỗn đản này. Naruto xông lên đối với hắn quyền đấm cước đá. Người biết không biết rõ chúng ta có nhiều lo lắng. Người trả, còn, mở cái này trông qua phân đùa giỡn. Sasuke cùng Sakura đồng thời tiến lên. Sắc mặt không hữu nghị. Cũng không phải, Suzuki Hitomi nghiêm túc nói. Nếu như không như vậy các ngươi có thể biết rõ nhẫn giả tầm quan trọng sao? Nhìn thấy ba người một bộ chờ ngươi giải thích biểu tình. Còn nói, nhẫn giả. Phải làm là công phu cụ một loại. Trong cuộc sống không phải là bị giết chính là sát nhân. Các ngươi hẳn vui mừng sinh ở Konoha. Xác thực, nhìn thấy đem mục quang nhìn về phía hắn Kakashi. Nói, khác, đừng, nhẫn thôn không có như vậy hòa bình. Bất quá, ngươi có phải hay không giải thích xuống đây? Kakashi lại nhìn phía Tazuna. Nói, nhiệm vụ thăng cấp, chúng ta là có thể rời khỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Suzuki Hitomi cũng chưa chết. Không quá sợ hãi Tazuna nói một trận cái gì phải nhớ hận cả đời Konoha nói. Ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Suzuki Hitomi vừa nói, cầm lấy phi tiêu đặt ở cổ của hắn trên. Có tin ta hay không trước hết là giết ngươi. Đồng, Kakashi cau mày, không thể uy hiếp người ủy thác. Ta đùa. Suzuki Hitomi cười một tiếng, thu hồi phi tiêu, nhưng là không biết là không phải cố ý. Tazuna cổ trên nhiều một cái rất nhỏ vết chảy. Ta cảm thấy đến vẫn là tiếp tục nhiệm vụ đi. Suzuki Hitomi đối với, đúng, Kakashi nói, dù sao những thứ này sự tình Naruto bọn họ trọng yếu trải qua. Sớm một chút trải qua cũng tốt. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Dù sao Naruto đám người trả, còn, quá nhỏ, hơn nữa còn là sư phụ con trai a. Kakashi nghĩ, lại không suy nghĩ một chút chính mình 6 tuổi liền ra chiến trường. Kakashi lão sư, ta cũng muốn tiếp tục nhiệm vụ. Naruto nói, ta cảm thấy phải là chuyện mình không nổi luôn dựa vào người khác. Chuyện này, tốt đi, Kakashi do dự một chút, vẫn là đồng ý. Sau đó. Bọn họ tiếp tục lên đường, đi ngang qua sự kiện lần này sau, đều cẩn thận rất nhiều. Naruto, mới vừa rồi nói thật là ngươi ý nghĩ sao? Sakura có chút không quá tin tưởng hỏi. Hả, đó là lừa gạt Kakashi lão sư. Có thể sử dụng người khác cũng là bản lĩnh Nga. Kỳ thực, Naruto, ta ngay tại ngươi bên cạnh đây. Kakashi nói, a, địch nhân. Naruto đột nhiên hô to, một cái phi tiêu bắn qua, Sasuke Sakura lập tức làm ra phòng điều khiển tư thế, kết quả, đúng là một con thỏ tuyết, ha ha, kỳ thực chúng ta có thể ăn thỏ nướng, nhìn thấy thỏ tuyết, Naruto run rẩy nói, Naruto, có thể không muốn nhất kinh nhất xạ sao, Kakashi nâng trán nói, được, Naruto đáp ứng nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,